Thập phương võ thánh, chương 553 bùng nổ, 1. Góc truyện audio.com. Viễn Hy Bắc Bộ, liên miên biển sâu trong vùng. Một tòa tòa khai thác từ tuyết thạch trên biển di chuyển giếng mỏ. Tại tàu bảo vệ bảo hộ, chậm rãi phát động lặp lại tính chuyển động cơ giới. To lớn kim loại kết cấu cơ thể. Tại từ tuyết thạch cùng dầu nhiên liệu nguồn năng lượng thôi thúc dưới. Không ngừng theo dưới biển sâu mang ra liên miên bất tuyệt từ tuyết thạch quặng thô. Làm năng lượng quặng thô một loại. Từ tuyết thạch tiên thiên mang không nhỏ phóng xạ. Chớ nói chi là nơi này là từ tuyết thạch khoáng mạch dày đặc nhất chỗ. Nơi đó liền là khai thác từ tuyết thạch trên biển giếng mỏ sao. Thật sự là hùng vĩ a, nơi xa đường tuyến bên trên. Một chiếc vừa vặn đi ngang qua trên tàu chở hàng. Mấy tên tiện đường đi thuyền thương nhân. Xa xa ngắm nhìn treo tắc lạp khắc lạp quốc kỳ trên biển giếng mỏ. Mặt mũi tràn đầy tán thưởng cùng chấn động. Trong đó một tên thương nhân làn da ố vàng. Mấy người còn lại thì phần lớn là màu da thuần trắng. Đều là tắc lạp khắc lạp cùng còn lại quốc gia người phương Tây. Cách lỗ tiên sinh, nơi này nhiều như vậy giếng mỏ. Chẳng lẽ làm thật có đại lượng từ tuyết thạch quặng thô? Ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Da vàng thương nhân tên là Thương Vinh. Trước đây ít năm, hắn vẫn là đã sớm về hưu nhà giàu. Sau này bởi vì nhi tử thích cờ bạc, gia đạo sa sút, hắn không thể không trọng thao cựu nghiệp, lại lần nữa ra biển chạy thương. Mấy người còn lại mặc dù đều là người phương Tây, nhưng đều là hắn trước kia kết giao giao thiệp quan hệ. Cho nên thái độ giao tình cực tốt. Bên trong một cái tên là Cách Lỗ người da trắng cười cười. Nói, Thương Vinh huynh ngươi là nhiều năm không chạy thương. Gần nhất tắc lạp khắc lạp tại Viễn Hy đánh bại Hải Ninh Minh cùng Huyền Diệu Tông. Bắt đầu thành lập thực dân lãnh thổ. Chủ trì cuộc chiến tranh này là Liên Hợp Hạm đội Tổng Tư lệnh Tát Phất Đại Sư. Tát Phất cái này người dã tâm bừng bừng. Trở thành Thất Thánh Tông về sau. Liền vẫn muốn trọng trấn gia tộc sự nghiệp to lớn. Nhưng Hợp Trung Quốc bên trong đã sớm bỏ phế đế quốc chế độ. Hoàng đế bệ hạ cũng chỉ là trên danh nghĩa vinh dự danh hiệu. Cũng không thực quyền, huống chi đã từng đại quý tộc. Cho nên, hắn liền đem ý nghĩ đặt ở thuộc địa lên. Cách Lỗ thở dài, đại sư liên minh Thất Thánh Tông bên trong. Chỉ có Tát Phất dã tâm lớn nhất. Bây giờ Viễn Hy triệt để luân hãm. Sợ là, hắn khẽ lắc đầu. Rõ ràng đối Viễn Hy rất nhiều nhân dân khổ nạn tháng ngày tương đương đồng tình. Còn tốt ngươi không phải Viễn Hy người. Thương Vinh huynh, một cái khác người da trắng vỗ vỗ Thương Vinh bả vai. Vui mừng nói, đúng vậy a, Thương Vinh trong khoảng thời gian này. Cũng nhìn thấy Viễn Hy bình dân qua là dạng gì tháng ngày. Loại kia tàn khốc cùng thảm trạng. Đơn giản đã không bị xem như người đến đối đãi. Đúng rồi, các ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Nơi này thật chẳng lẽ có nhiều như vậy từ tuyết thạch khoáng? Thương Vinh tiếp tục hỏi. Một bộ tương đương vẻ hiếu kỳ. Có, mà lại rất nhiều. Bất quá, bởi vì ở vào biển sâu. Chỗ lấy cực kỳ không tốt khai thác. Hơn nữa còn bởi vì lúc trước Viễn Hy bản thổ thế lực. Đối từ tuyết thạch nhu cầu không lớn. Cho nên một mực không ai đi động này chút tài nguyên khoáng sản. Cách Lỗ gật đầu trả lời. Nói cách khác, tắc lạp khắc lạp có thể khai thác ra tới kỹ thuật. Thương Vinh giật mình. Không sai, coi như là thế giới phạm vi bên trong. Tắc lạp khắc lạp khai thác kỹ thuật cũng là số một số hai. Cách Lỗ trả lời. Tiếp theo, Thương Vinh vừa cẩn thận hỏi thăm mấy chi tiết vấn đề. Đều là liên quan tới từ tuyết thạch. Cách Lỗ cũng đều nhất nhất trả lời. Tàu biển chở khách chạy định kỳ chậm rãi rời xa di chuyển giếng mỏ. Hướng phía Viễn Hy Nam Bộ chạy tới. Thương Vinh tại bong thuyền nói chuyện phiếm một hồi về sau. Liền thận trọng trở lại phòng ngủ buồng nhỏ trên tàu. Hắn cấp tốc từ trong túi áo sườn. Lấy ra một cái màu đỏ thẫm hoa văn hình tròn cái hộp nhỏ. Mở hộp ra, bên trong là một đầu hơi mờ giống con muỗi kỳ lạ côn trùng. Hắn cấp tốc viết lên tình báo, ghi chép bên trên cuộn giấy, sau đó nhẹ nhàng buộc chặt tại mũi to chân trên bàn chân. Quảng cáo, con muỗi côn trùng có chừng chim lớn như vậy, dùng tới buộc chặt bên trên cuộn giấy dư xài. Mở ra buồng nhỏ trên tàu cửa sổ, hắn nhẹ nhàng gỡ xuống cố định côn trùng kim loại châm. Ông, côn trùng trong nháy mắt chấn động cánh, hướng phía ngoài cửa sổ bay nhanh mà đi. Phốc, bỗng nhiên một cây phi châm bắn về phía côn trùng, kém một chút liền đem côn trùng bắn trúng, rơi xuống nước biển. Thương Vinh sắc mặt đại biến, quay người liền muốn chạy. Răng rắc một thoáng, một cỗ vô hình kình phong theo cửa sổ bay vào được, tinh chuẩn đánh vào trên cổ hắn. Lập tức cả người hắn kẹp lại bất động. Bành, phía sau hắn cửa phòng đột nhiên bị đụng vỡ. Một đội người ngựa xông vào môn, xông lên chính là đối nó một trận đấm đá. Này đoàn người đều là người da trắng, toàn bộ mặc lấy tắc lạp khác lạp quân phục. Dẫn đầu một người nhìn một chút cửa sổ, cùng với không đi hộp. Đã chết rồi sao? Hắn kiểm tra một chút Thương Vinh lúc này nhịp tim. Còn sống, đại nhân, cái này thám tử muốn xử lý như thế nào? Chấm, một bên áp lấy người binh sĩ trầm giọng hỏi. Xử lý sạch liền tốt, có thể là đại nhân. Lai lịch người này cũng không phải là viễn hy người, chỉ sợ là còn lại thế lực phái tới. Một người trong đó còn muốn tranh luận cái gì? Nhưng bởi vì bị đồng bạn lôi kéo dưới, cuối cùng không có thể nói ra. Tựa hồ là nhìn ra thuộc hạ lo lắng. Đội trưởng cười nói, bất quá là cùng còn lại thám tử một dạng, chẳng qua là màu da khác biệt mà thôi. Xử lý như thế nào kỳ thật cũng không đáng kể. Mà lại này người là hoàng nhân, cùng viễn hy này chút hầu tử một cái màu da. Toàn bộ viễn hy đều bị chúng ta đặt xuống, còn sợ không quan trọng một cái đồ khỉ da vàng. Hắn không thèm quan tâm cười rộ lên. Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng toàn bộ viễn hy có cái gì có thể cùng ta tác lạp khác lạp chống lại? Mấy người sắc mặt hơi chậm, trong lòng cũng xác thực suy nghĩ một chút. Là chuyện như vậy, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cái kia con muỗi một dạng côn trùng, mang theo cuộn giấy phi tốc lướt qua mặt biển, vượt qua viễn hy lớn phiến hải vực, thẳng tắp hướng phía Đại Nguyệt Hải Châu bên bờ bay đi. Mà lúc này bên bờ biển, đã có Nguyệt Long mấy cái thám tử chờ tại trên bờ. Bóng đêm mông lung, Đại Nguyệt biên cảnh, Huyền Diệu Tông, Ngụy Hợp ngồi ngay ngắn ở một tòa phủ đệ trong sân. Vững chãi, trong tay bưng một chén lục trà, nóng hôi hổi, trước mặt hắn đất trống chỗ. Liễu Thừa Hy đang có bài bản hẳn hoi tập luyện lấy một bộ tư thế động tác cổ quái. Này bộ động tác, tên làm cơ sở chiến sĩ rèn luyện thao, là ngụy hợp theo tác lạp khắc lạp chiến sĩ hệ thống bên trong. Khai quật ra hàng tốt, này bộ động tác có thể đầy đủ rèn luyện toàn thân các nơi cơ bắp bầy. Rèn luyện toàn thân, tăng trưởng khí huyết, đào móc tiềm lực, chỗ tốt rất nhiều. Duy nhất chỗ xấu, chính là tiêu hao thân thể, mà lại không phải bình thường tiêu hao. Cơ sở chiến sĩ rèn luyện thao, trên bản chất là dùng tương lai hết thảy, đổi lấy hiện vào lúc này mạnh mẽ. Vô luận là tại chân huyết vẫn là chân kinh, đây đều là hoàn toàn không thể làm con đường, là tự sát chi đạo. Ngụy Hợp thản nhiên nói, nhưng ở hải ngoại, những người da trắng kia lại dựa vào như thế phương pháp, đi ra một con đường khác. Đây là cầu sống trong chỗ chết. Ngụy Hợp một bên chính mình cũng tại vận chuyển phần thiên chân công, tu luyện chân huyết, một bên tại cho mình mới thu đồ đệ, giảng giải chiến sĩ con đường tu hành. Liễu Thừa Hy tư chất thấp, chân huyết cùng chân kình đều không có nàng chỗ dung thân. Duy chỉ có tác lạp khác lạp chiến sĩ chi lộ. Không cần bất luận cái gì tư chất yêu cầu, chỉ cần không phải khí huyết lưỡng thiệt tiên thiên không đủ, liền có thể tu luyện con đường này. Liễu Thừa Hy lúc này đang duy trì lấy một cái tư thế cổ quái. Một cái chân ôm lấy gần sát hai gò má. Một cái chân khác hơi hơi uốn lượn. Một chân đứng thẳng phảng phất đứng trung bình tấn. Cái này quái dị tư thế. 10 phần tiêu hao nàng thể lực. Đến mức mới duy trì không đến 10 phút đồng hồ. Nàng liền toàn thân mồ hôi đầm đìa. Rộng rãi quần áo luyện công bị thấm ướt đến rán thân. Nhưng nàng vẫn như cũ nỗ lực kiên trì. Bất quá, loại phương pháp này cực kỳ chú trọng ý chí lực. Nếu ngươi có thể kiên trì, về sau đào móc tiềm năng thành công, liền có thể chính là bước vào con đường này. Ngụy Hợp nhàn nhạt tổng kết. Phù phù, tiếng nói mới rơi. Liễu Thừa Hy liền một cái lực lượng chống đỡ hết nổi. Ngã xuống đất không dậy nổi. Nàng chật vật lại lần nữa đứng lên. Cố gắng một lần nữa dọn xong tư thế. Đáng tiếc thể lực tiêu hao quá lớn. Vô lực vì kế. Mà lại nàng cơ bắp cũng bởi vì vượt quá giới hạn tiêu hao. Bắt đầu run rẩy rút gân dâng lên. Ngụy Hợp tiện tay dính một chút nước trà. Hướng phía trước một điểm. Giọt nước tựa như đạn. Bắn ra. Tinh chuẩn đánh vào Liễu Thừa Hy trên thân các nơi. Lực đạo tinh diệu. Trong nháy mắt giải trừ nàng bắp thịt run rẩy. Hôm nay liền đến nơi đây. Ngày mai tiếp tục. Ngụy Hợp bình thản nói. Là. Nghe được lời nói này. Liễu Thừa Hy mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngã xuống đất. Nghỉ ngơi sau một lúc. Liễu Thừa Hy cung kính sau khi hành lễ. Rời khỏi sân nhỏ. Lưu lại Ngụy Hợp một thân một mình lẳng lặng uống trà. Dạy bảo đồ đệ về sau. Ngụy Hợp mạch suy nghĩ một lần nữa về tới bây giờ thế cục lên. Hắn kỳ thật cũng đã rõ ràng. Lai lịch của mình, chỉ sợ tại Đại Nguyệt sớm đã không phải bí mật. Quảng cáo, nhưng không quan hệ, chỉ cần hắn còn có giá trị. Còn hiện ra chính mình to lớn tiềm lực. Đại Nguyệt chỉ cần còn cần hắn, liền sẽ không xảy ra chuyện. Huyền Diệu Tông bây giờ đã triệt để tan biến. Chân kinh cũng bị người phương Tây thế lực đánh cho liềng xiềng. Lại không phát triển khả năng. Đại Nguyệt như mặt trời ban trưa. Càng nhiều hơn chính là đang trong quá trình tiến hành bộ cùng Phật môn tranh đấu. Không đến mức còn tại hồ chân kinh. Cho nên, bọn hắn tạm thời vẫn là an toàn. Bất quá vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng. Không thể đem an nguy của mình đặt ở người khác sơ sẩy lên. Thở ra một hơi, Ngụy Hợp đứng người lên, đặt chén trà xuống, ngửa đầu nhìn tinh khiết tinh không. Hắn trong thoáng chốc mới nhớ tới, chính mình đi vào cái thế giới này, đã bất chi bất giác trôi qua mấy thập niên. Chân kình, chân huyết, một đường đi tới, hắn không biết đã trải qua nhiều ít tôi luyện, chạy chạy trốn trốn, bây giờ tựa hồ cuối cùng có thể thấy không nữa chạy trốn hy vọng. Đúng vậy, bây giờ hắn coi như không tá trợ tụ xa, đơn bằng thực lực của chính mình, cũng có thể hạ gục Đại Nguyệt chân huyết tông sư. Nói cách khác, dựa theo thực tế sức chiến đấu đến xem, hắn đã có khả năng xưng là tông sư cấp, còn chưa đủ, muốn triệt để nắm giữ chính mình hết thảy, nhất định phải đi đến Ma Đa Na trình độ, thu lại tâm tư. Ngụy Hợp cảm ứng trong cơ thể chân huyết chân kinh tình huống. Tam tâm quyết đại thành về sau. Hắn chân kinh tư chất phảng phất đạt được mở khóa. Triệt để không hề bị hạn. Mặc dù không biết về sau có thể tăng lên tới trình độ nào. Nhưng sớm muộn, có phá cảnh châu tại. Hắn sớm muộn có thể nhảy lên tới cực hạn. Đại Nguyệt hoàng thành, soạt một thoáng. Định Nguyên Đế một thoáng theo Ngự Thiện bên cạnh bàn đứng người lên. Đầy bàn đồ ăn bị đụng đến hơi động một chút. Đẹp đẽ khắc hoa thức ăn bị chấn động đến ngã lệch đứt gãy. Hắn cũng không thèm để ý chút nào. Lúc này hắn toàn bộ tinh thần đều tập trung ở vừa mới Nguyệt Long người đưa tới tình báo cuộn giấy lên. Bệ hạ, là món gì đồ ăn không hợp ý sao? Hoàng hậu lệnh trọng yến nhẹ giọng dò hỏi. Không có việc gì, chẳng qua là chính vụ bên trên có mới tin tức tốt. Định Nguyên Đế nhìn cũng không nhìn đầy bàn mỹ vị món ngon. quay người nhanh chân rời đi. Trẫm trước đi một chuyến ngự thư phòng. Các ngươi dùng riêng. Cung tiễn phụ hoàng. Một các hoàng tử hoàng nữ dồn dập đứng dậy cung tống. Đại hoàng tử Tư Mã Xích ánh mắt lấp lánh. Tựa hồ ý thức được xảy ra đại sự. Nhìn phụ hoàng nhanh chân rời đi thân ảnh to lớn. Hắn bất động thanh sắc. Cũng đứng dậy theo xưng khẩu vị không tốt. Ra khỏi hội trường cáo từ. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.